tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với góc nhỏ tình sẻ chia. Và trên hành trình đến với hạnh phúc mà chúng ta đang bước đi mỗi ngày, luôn có những đoạn đường mà chúng ta ghi lại trong niềm nhớ của mình. Có thể đó là đoạn đường khiến chúng ta cảm thấy hối tiếc và không ít lần nói giá như. Hoặc cũng có thể đó là đoạn đường khiến chúng ta mỉm cười mỗi lần nghĩ lại. Và chính từ những tổn thương, mất mát, những hạnh phúc ngọt bùi xen lẫn ấy đã tạo nên cho cuộc sống này những cung bậc thăng trầm. Đến với chuyên mục tình sẻ chia tối hôm nay, Mỹ Vân xin được giới thiệu với quý vị một lá thư là những lời sẻ chia về một mối tình nhiều nuối tiếc và cũng không kém phần lắc léo. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng mong rằng qua lá thư này, những người đang có nhau, đang yêu nhau sẽ trân trọng những gì mình nắm giữ để vun vén và nâng niu hạnh phúc đó suốt cuộc đời này. Lá thư được gửi từ vị thính giả có tên là Hà An, có số điện thoại cuối là 65626. Gửi đến vị thính giả có tên là Trần Mạnh Dũng với địa chỉ email là manhdung1183@gmail.com. Anh nhớ không? Lần đầu mình nói chuyện là qua Facebook. Em tự nhiên thấy tên một địa chỉ Face là em ở trong anh. Em cảm thấy chủ nhân của địa chỉ Face này là người rất tình cảm nên đã chủ động nói chuyện với anh. Ngày qua ngày, em tâm sự với anh mọi việc buồn vui, trừ việc em đã có gia đình nhỏ. Em là người khát khao hạnh phúc, nhưng em không nhận được chia sẻ đó của người đầu ấp tay gối với em. Khi nói chuyện với anh là em đang ly thân. Ly thân đúng nghĩa trong ngôi nhà của mình. Em không dám nói với anh vì em nghĩ nếu anh biết em có gia đình rồi, anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Em buồn và ích kỷ quá, đúng không anh? Chúng ta cứ nói chuyện nhưng chưa gặp mặt, thậm chí còn không trao đổi số điện thoại của nhau nữa. Anh nói muốn gặp em, nhưng sao em dám gặp anh? Vì thế em nói mình cứ nói chuyện đi, nếu hợp thì một năm nữa gặp mặt. Và thật bất ngờ, anh đồng ý. Anh biết không, tháng 11 năm 2013, anh đi công tác Lào Cai. Dưới cái rét cắt da cắt thịt, anh trùm chăn viết thư tay cho em. Khi nhận nó, em vui lắm anh biết không. Và những lá thư qua lại thường xuyên đó giúp em và anh hiểu nhau hơn. Đôi lúc em nghĩ anh là người đàn ông lạ quá. Anh là biên tập viên một tờ báo có tiếng mà lại giản dị thật thà vậy sao? Em hoài nghi về anh, và cô em gái kết nghĩa của anh giúp em giải tỏa điều đó. Một ngày gần cuối năm, anh nói với em anh sẽ chuyển công tác vào Sài Gòn nửa năm. Em hỏi tại sao đột ngột vậy? Anh nói anh muốn đi xa Hà Nội để quên một số chuyện buồn trước khi chính thức gặp em. Nhưng em có linh cảm không tốt lắm về việc đi của anh. Em đã gặng hỏi em gái anh, và cô ấy nói anh vào Sài Gòn để chữa bệnh. Anh bị một cái u ở dạ dày và thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau. Cô ấy nói anh không muốn cho em biết vì anh không muốn em lo lắng cho anh. Hôm ấy em đã khóc, không hiểu vì sao nữa. Nhưng em vẫn coi như không biết và để tự anh nói ra. Cứ thế em bên anh nhiều hơn. Vào Sài Gòn nhập viện gần ngày mổ, anh mới viết thư cho em nói anh chỉ làm tiểu phẫu thôi. Anh sẽ về Hà Nội, nơi đó có em. Em đã cầu xin Đức Phật phù hộ cho anh, một người em chưa từng biết mặt, chưa nghe giọng nói. Thời gian đó, ngày nào em cũng online để xem anh có đó không, để mà liên lạc với anh. Mối liên lạc duy nhất là cô em kết nghĩa của anh thì cô ấy cũng không biết nhiều thông tin về anh. Cuối cùng anh cũng xuất viện. Anh nói anh khỏe, anh ổn, nhất định anh sẽ về Hà Nội, nơi đó có em. Và em vẫn không dám nói ra thân phận mình, sợ anh buồn thì bệnh anh không tốt. Em nghĩ sẽ đợi khi anh khỏe, em sẽ nói với anh tất cả. Thế nhưng em dần mất liên lạc với anh. Ngày em nhận được thư anh là ngày anh đã ở nước Anh xa xôi. Em bàng hoàng không hiểu. Em điên cuồng gọi điện cho em gái anh hỏi nguyên nhân. Cô ấy nói anh bị ung thư di căn và thời gian anh sống không nhiều. Gia đình đưa anh qua Anh để có thêm hy vọng. Trời ơi, em lại khóc. Em thương anh lắm. Một người con trai chỉ biết sống và nghĩ cho người khác như anh, mà tại sao ông trời lại nỡ đối xử như vậy? Hằng ngày em lại mong tin anh, chỉ mong anh khỏe mạnh. Rồi em lại mất liên lạc với anh. Ngày nào em cũng hỏi em gái anh về anh, nhưng nó cũng không có tin tức gì. 3 tháng sau, em gái anh gọi điện cho em và nói em hãy bình tĩnh khi nghe chuyện này. Anh Dũng mất rồi. Em òa khóc ngay trên bàn làm việc trước mặt nhân viên. Mọi người không hiểu vì sao. Em khóc nhiều lắm. Em cảm thấy mình bị mất mát và em thương anh. Anh luôn nói anh sẽ cố gắng để về Hà Nội với em, nhưng mà không được. Em còn chưa gặp mặt anh mà. Giờ gia đình an táng anh ở Sài Gòn thì sao em có cơ hội thắp cho anh nén hương? Hơn 1 năm sau ngày anh mất, nỗi buồn đó vẫn chưa nguôi ngoai trong em. Em luôn dò hỏi thông tin của anh vì em muốn được thắp hương cho anh. Và cuối cùng, em đã được nói chuyện với người chị thân thiết làm cùng anh. Chị kể với em mọi chuyện về anh, và chị nói anh yêu em nhiều lắm, hơn cả cuộc sống của anh. Chuyện em có gia đình, anh đã biết. Thì ra trước khi bệnh nặng, anh đã lặng lẽ về Hà Nội để tìm hiểu về em, về gia đình em, công việc của em. Và tất nhiên, việc em có gia đình và con gái, anh cũng biết. Anh cứ lặng lẽ theo em 1 tuần mà em không hề hay biết. Chị nói anh đã khóc trên vai chị khi biết hoàn cảnh em. Anh chấp nhận điều đó vì anh yêu em. Nhưng em lại chưa ly hôn. Anh không muốn em biết vì sợ em biết rồi em sẽ trốn khỏi cuộc sống của anh. Anh đã xin mẹ anh chấp nhận em, nhưng mẹ không đồng ý. Em hiểu và thông cảm với mẹ anh vì sao mẹ có thể đồng ý khi con mẹ lại yêu người có gia đình mà chưa ly hôn được. Chị ấy bảo đến lúc anh hấp hối vẫn muốn hỏi em, nếu có phép màu đưa anh về với cuộc sống, em có dám mang con đi với anh không? Nếu anh còn sống mà anh tàn tật, anh nghèo đói, em có còn yêu anh không? Anh đã ra đi khi những câu hỏi đó chưa được trả lời. Hơn 1 năm sau ngày anh mất, em đã nhận lá thư cuối cùng của anh. Anh kể tất cả với em và kể với em chuyện anh biết em có gia đình. Anh không trách mà còn nói, không phải em muốn giấu anh mà chỉ là em chưa có cơ hội nói cho anh nghe. Đúng thế anh ạ. Em đau lắm khi anh viết lá thư đó. Anh phải nhìn 1 mắt vì căn bệnh đã làm mắt anh hỏng. Em đau lắm khi anh viết thư mà anh phải tiêm 4 mũi giảm đau mới viết được. Em đau lắm khi anh đau như vậy mà vẫn lạc quan. Em đau lắm khi anh đau vậy mà em không được bên anh dù chỉ 1 phút. Và hơn 1 năm sau này, em mới biết tại sao thời gian anh chữa bệnh, em không có thông tin của anh. Vì mẹ anh giận em nên không cho em biết mọi thông tin về anh. Em không trách bác. Em hiểu vì sao bác làm vậy. Và em hiểu nỗi đau bác chịu đựng khi đứa con trai duy nhất của mình lại thế này. Và sau hơn 1 năm ngày anh mất, em mới biết trên đời này có người yêu và trân trọng em đến vậy. Em hối hận vô cùng khi xuất hiện trong cuộc sống của anh để rồi làm anh buồn đến thế. Em hối hận vô cùng khi đã nói dối anh. Và anh biết không, bài hát không gì có thể thay thế em anh hát khi đang chữa bệnh ở anh mà anh ghi âm cho em. Với em bây giờ nó là vô giá. Em thấy mình thật may mắn khi có anh. Mặc dù em chưa được biết mặt anh, chưa được cầm tay anh, nhưng em vẫn cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em. Anh nói đúng, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Cảm ơn anh về tất cả. Với em, anh chưa bao giờ ra đi.